chỉ là hiểu cũng không thấy đâu. Rốt cuộc là hai người bị sao thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net